Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 282, số. Long Dương Tổ Sư lần nữa khuyên nhủ, thu tay lại đi. Tính toán của ngươi có rất lớn chỗ sơ suất, nếu không làm sao đến mức này. Thiệu Nguyên Tiết gật đầu, xác thực có rất lớn chỗ sơ suất. Có cái tham số chưa từng đưa vào. Nguyên bản một mực tại do dự, đã hôm nay gặp các ngươi, ta liền biết, cái này tham số nhất định phải một lần nữa diễn toán. Đào Trọng Văn vội la lên, Thiệu sư huynh, không thể lại được rồi. Sư đệ ta nói câu bất kính, sư huynh người thọ nguyên sắp hết. Thiệu Nguyên Tiết, 30 năm, nếu như không tính cái cuối cùng số, ta chết cũng vô pháp nhắm mắt, đã thọ nguyên sắp hết. Nhiều nhất thời thiếu một lúc lại có thể khác nhau ở chỗ nào? Trọng Văn, nếu là ta tính toán về sau không thể nhìn thấy kết quả, xin đem kết quả viết tại tế từ bên trong, nói cho ta, thiên tuyển chi pháp có hữu dụng hay không? Long Dương Tổ Sư quát, không thể lại tính. Người thật muốn để sinh linh đồ thán sao? Dứt lời cất bước vượt qua cánh cửa, đưa tay đi điểm Thiệu Nguyên Tiết. Thiệu Nguyên Tiết hai tay áo hướng ra phía ngoài một chiêu. Long Dương Tổ Sư ngón tay thu hồi. Chân trái hướng về phía trước lại bước nửa bước. Lại nhất thời ở giữa bước không tiến vào. Hai vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ ngay tại hưởng điện cánh cửa chỗ đấu. Nhưng không thấy nửa phần khói lửa chi sắc. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Tiêu Nguyên Quân từ bên cạnh nhúng tay. Quải trượng đầu rồng quét ngang Long Dương Tổ Sư, lại bị một viên vòng tay bay ra, va chạm một chút, đem quải trượng đầu rồng ngăn cản trở về. Đừng nhìn chỉ là như thế nhẹ nhàng ngăn cản một cái. Hai vị nguyên quân dưới chân đã riêng phần mình xuất hiện một đầu thật dài khe hở. Một mực kéo dài đến hai bên thành cung, ngay sau đó... Phan Nguyên Quân sau lưng một bên thành cung tại trong tiếng ầm ầm sập một khối dài hơn một trượng. Lỗ hổng, Tiêu Nguyên Quân sau lưng thành cung cũng lung lay sắp đổ. Tiêu Nguyên Quân cả giận nói, Phan Nhị Châu, ngươi thực có can đảm hướng ta xuất thủ. Phan Nguyên Quân cười một tiếng, Tiêu tỷ tỷ dám hướng Long Dương tiền bối động thủ. Muội muội vì sao liền không thể hướng tỷ tỷ lĩnh giáo mấy chiêu? Tiêu Nguyên Quân còn đợi xuất thủ, lại bị Phong Lăng Độ ngăn lại, hai người các ngươi hỏa hầu không đến. Khống chế không nổi cũng không cần ở chỗ này đấu, muốn đấu liền lên thiên đấu. Cái này hưởng điện chịu không được các ngươi náo, lại nháo muốn xảy ra chuyện. Phan Nguyên Quân mỉm cười đưa tay mời, Tiêu tỷ tỷ. Chúng ta đi lên thử một chút chiêu. Tiêu Nguyên Quân tính tình không tốt. Nhưng không phải người ngu, nàng mục đích là muốn trợ giúp Thiệu Nguyên Tiết, cùng Phan Nguyên Quân đi lên mù đấu không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy không có phản ứng đối phương khiêu chiến, nhưng nàng cũng minh bạch, mình tu vi đạo thuật thủ đoạn cũng còn không tới kia phần tinh vi trình độ. Ở chỗ này động thủ, xác thực sẽ đem hưởng điện phá hủy, ngược lại cho Thiệu Nguyên Tiết tăng thêm phiền phức. Vì vậy... chỉ có thể xin giúp đỡ Đào Trọng Văn, Đào sư huynh. Đào Trọng Văn giờ phút này nhất là xoắn xuýt, hắn đã muốn trợ giúp Thiệu Nguyên Tiết hoàn thành tâm nguyện, lại lo lắng Thiệu Nguyên Tiết tính như vậy xuống dưới, tâm nguyện biến thành nguyện vọng, nhưng nếu như ngăn cản, đồng dạng cần lo lắng chính là Thiệu Nguyên Tiết tâm nguyện không có đạt thành, nguyện vọng cũng không thể phòng ngừa. Trong chốc lát khó xử tới cực điểm, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ tự nghĩ đều làm không được Phong Lăng Độ nói tới, khống chế hỏa. Hầu, liền đồng dạng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có Đoan Mộc đi theo Long Dương Tổ Sư sau lưng. Nhưng hắn ánh mắt không có trên người Thiệu Nguyên Tiết, hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Chí Nhiên, mưu tính lấy làm sao cứu người. Thiệu Nguyên Tiết đem Long Dương Tổ Sư ngăn trở đồng thời. Cũng tại bắt gấp khởi động cửa ải cuối cùng. Đã quyết định một lần nữa diễn toán. Hắn liền không lại biện pháp dự phòng. hắn cũng biết, 30 năm chủ tính, chỉ có cuối cùng này một lần diễn toán thời cơ. Thế là há mồm phun một cái, từ trong miệng bay ra một đầu đỏ đến phát tím đai lưng ngọc. Bay lên cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa, dung nhập cán trên điêu khắc vân long văn bên trên. Đạo này quấn quanh ở cán trên vân long văn lập tức sống lại. Toàn thân thấu tử, quấn quanh tại ngọc trụ phía trên, mây mù lượn lờ ở giữa, hướng lên bầu trời gào thét, âm thanh hoàn toàn không có, lại chấn người màng nhĩ muốn nứt. Theo tử sắc vân long hiện thân, phía trên nhận lộ bàn ngồi ngay ngắn thạch thú gia tốc thu nạp quanh mình hỏa tinh chi khí quá. Trình, đại lượng hỏa tinh chi khí cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được hình thái hội tụ tới. Bị thạch thú nuốt vào trong bụng, bị nhận lộ bàn diễn hóa thành máu đồng dạng tích dịch. Hướng phía dưới cấp tốc chảy xuôi, giống như máu thác nước đồng dạng. Phía dưới tử sắc vân long tắm rửa tại máu thác nước bên trong. Vui sướng vây quanh ngọc trụ quấn quanh tới lui, đem máu thác nước nuốt vào. Đầu này tử sắc vân long đuôi rồng cùng tòa sen cùng là một thể. Thu nạp hỏa tinh chi khí thông qua đuôi rồng đều bị tòa sen hấp thu. Toàn bộ tòa sen toàn bộ gặp tử, trong đó một đóa càng là tử như chi ngọc, mắt thấy liền muốn nụ hoa chớm nở, chính là Thiệu Nguyên Tiết muốn nuôi tiên thiên chi phách. Long Dương tổ sư quát, không thể. Trên tay bắt đầu tăng lực, tay áo quyển chỗ, hưởng điện bắt đầu đung đưa. Thiệu Nguyên Tiết không chút nào mập mờ, trực tiếp đem mạnh nhất pháp bảo đánh ra, 6 đầu kim long từ sau đầu sinh ra, dương nanh múa vuốt, râu dài bồng bềnh, với hắn trước người tạo thành một đạo 6 long bích, chặn Long Dương tổ sư. Bảo vật này tên Long Đồ Quy, có thể công có thể thủ, là đạo môn đứng đầu nhất pháp bảo một trong. Long Dương tổ sư lần nữa lấy ra cổ cầm nhiễu lương, hư không mà ngồi. Hai tay vòng khép, đột nhiên hướng ra phía ngoài một nhóm, một đạo có thể thấy rõ ràng sóng âm hướng về 6 long đánh qua. 6 đầu kim long riêng phần mình mở miệng, hướng về đạo này sóng âm gầm thét, vô thanh vô tức ở giữa. Thiệu Nguyên Tiết khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, Tiêu Nguyên Quân ở phía sau nhìn xem, lập tức khóc lên, trong miệng hô, đừng đánh nữa. Long Dương tổ sư hờ hững, lần nữa phát ra tiếng đàn, 6 đầu kim long ra sức hướng về phía trước, há miệng đem tiếng đàn nuốt. Long Dương tổ sư khẽ nhíu mày, một giọt mồ hôi rơi vào dây đàn bên trên, đem đàn của hắn âm thanh đánh gãy. Thừa này thời cơ, Thiệu Nguyên Tiết ngồi xếp bằng tại đất, hai tay kết ấn, nghĩa vô phản cố mở ra hoa mai dịch số, đem thật sinh chó chết, làm hạch tâm tham số đưa vào diễn toán. Gà số lượng 10, sinh là cấn 8, chó số lượng 11, chết là khôn 2. Những chữ số này tụ hợp vào mấy chục năm hình thành khổng lồ phép tính bên trong. Hắn lúc này liền ho lên, thạch thú còn tại đại lượng hút vào hỏa tinh chi khí. Những này hỏa tinh chi khí trên thực tế là Chu Minh Hoàng thất long mạch chi khí. Những này long khí bị nhận lộ vận chuyển hóa thành máu thác nước, từ tử sắc vân long truyền lại đến tòa sen bên trong, tiếp tục thúc hoa sen. Long Dương tổ sư bắt đầu lo lắng, suy nghĩ liên tục, rốt cục cắn răng đem bồng lai tiên dịch đồ lấy ra ngoài. Đây là chuẩn bị cưỡng ép đem Thiệu Nguyên Tiết cuốn vào mình trận đồ bên trong tới. Hắn cũng là không tiếc hết thảy liều mạng. Này đồ là hắn tương lai đối kháng kiếp lôi chủ yếu dựa vào. Một khi là Thiệu Nguyên Tiết gây thương tích, phi thăng lúc chống cự cướp lôi tướng khó càng thêm khó. Vừa muốn thi pháp, đã thấy tòa sen phía trên, nguyên bản nụ hoa chớm nở hoa sen rốt cục nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều như là huyết ngọc đồng dạng đậm đến phát tím. Tại Thiệu Nguyên Tiết tính toán bên trong, chỉ cần đóa này hoa sen cùng hắn thiên tuyển đại trận bên trong tuyển ra tới tu sĩ tương hợp, liền có thể đem cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen luyện hóa thành tiên thiên pháp bảo. Nhờ vào đó tiên thiên pháp bảo mà phi thăng tiên giới. Liền không còn cần lấy tín lực tế thiên, không còn cần chờ đợi thiên đình phù chiếu, đã không còn thiên kiếp ra thân, đây là bạch nhật phi thăng chi chân nghĩa. Mấu chốt cuối cùng, liền là đem sau cùng diễn toán kết quả lấy ra. Tìm tới Triệu Chí Nhiên cái này thiên tuyển người không cách nào cùng cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tương hợp, từ đó luyện vào hoa sen nguyên nhân, tiến hành sau cùng điều chỉnh, bảo đảm tiên thiên chi phách cuối cùng thành hình. Ngay tại trong nháy mắt, kết quả rốt cục diễn toán ra. Thiệu Nguyên Tiết đột nhiên liền giật mình, ngơ ngác nói câu, nguyên lai là cái vô dụng phế số. Nói xong, nhắm hai mắt lại, như vậy tọa hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,